Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 26, sự tình phát triển đi hướng có điểm không xong. Dùng Đông Bắc lời nói tới nói bọn họ khả năng muốn xong con bê. Ôn Noãn kinh hoàng thất thố từ trên sofa nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ, ngươi sao ngươi lại tới đây? Nàng khẩn trương đầu lưỡi thẳng thắt. Ôn Mụ Mụ có chút sinh khí. Đứa nhỏ này, không hảo hảo học tập liền tính. Hiện tại cư nhiên còn học được cùng người nhà nói dối trốn học. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng không học giỏi. Nàng đi vào phòng khách, nổi giận đùng đùng hướng Ôn Noãn bên kia đi. Tần Dã vội vàng đi qua đi. Đi nhanh vượt qua Ôn Mụ Mụ chắn Ôn Noãn trước mặt. Ôn gì đừng nóng giận. Ôn Noãn nàng không phải học cái xấu trốn học Tiểu Dã. Ngươi miễn bàn nàng nói chuyện. Đứa nhỏ này chính là thiếu thu thập. Trốn học không phải học cái xấu còn có thể vì cái gì? Nàng bộ dáng này thoạt nhìn như là sinh bệnh sao? Ôn Mụ Mụ là 100 không tin. Nhìn lão mẹ giữ tợn mặt bộ biểu tình. Ôn Noãn vẻ mặt sợ hãi xúc ở Tần Dã phía sau. Bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo kề sát hắn. Đại thúc cứu ta. Nàng cầu cứu nói. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng nhân gia cầu cứu. Ôn Mụ Mụ mày đẹp dựng ngược. Ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Dã. Hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Ngươi đâu, liền đại học có thể hay không thi đậu đều không nhất định. Trốn học cùng nhân gia cùng nhau chơi ngươi đều không cảm thấy mặt đỏ sao? Nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi liền không biết học học nhân gia. Học hắn, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn Tần Dã cái ót, khóe miệng vô ngữ trừ trừ. Mẹ, đừng khen hắn, thật sự, thứ này tuy rằng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, nhưng là tốt nghiệp sau coi như hắc ác thế lực đại lão. Tiểu tử này so nàng còn có thể học cái xấu à? Ngươi nói chuyện à? Ngày thường không phải rất có thể nói sao? Ôn Mụ Mụ thấy Ôn Noãn vẫn luôn xúc ở Tần Dã phía sau vô thanh vô tức liền duỗi tay muốn đi chảo. Nàng, ra tới, đừng núp ở phía sau mặt không ra tiếng. Ôn gì, Tần Dã giang hai tay tả che hữu chắn. Ba người ở sofa khu giống như diều hâu bắt tiểu kê giống nhau ngươi truy ta chạy thoát cả buổi. Ôn Noãn nàng kỳ thật là bị thương, cho nên mới không đi trường học. Không nói cho các ngươi là sợ các ngươi đau lòng lại lo lắng, việc đã đến nước này. Vẫn là lựa chọn tính nói điểm lời nói thật tương đối hảo. Bằng không tiểu hài tử khẳng định sẽ bị mắng một đốn. Cấm túc là thỏa thỏa. Cái gì? Ôn Mụ Mụ ngẩn người. Vội vàng dừng chảo Ôn Noãn động tác. Trên mặt tức giận cũng thu lên. Bị thương. Nơi nào bị thương? Nàng có chút khẩn trương nghiêng đầu đánh giá chính mình khuê nữ. Ôn gì? Ngài trước ngồi xuống, Tần Dã đi lên trước hư đỡ Ôn Mụ Mụ ngồi xuống. Chính mình tắc cầm lấy trên bàn trà cái ly cho nàng đổ một chén nước. Việc này lại nói tiếp tương đối phức tạp, hắn đem ly nước đưa cho Ôn gì. Ngoài miệng bất đắc dĩ thở dài nói. Ngày hôm qua Ôn Noãn bị mấy cái tiểu lưu manh khi dễ. Mặt cùng cổ đều thương tới rồi. Sợ các ngươi lo lắng cho nên không dám về nhà. Thỉnh Tĩnh Tĩnh hỗ trợ nói ở tại nhà nàng. Kỳ thật từ ngày hôm qua tan học sau nàng liền vẫn luôn ngốc tại nơi này không đi ra ngoài. Bởi vì thương còn không có hảo. Hôm nay cũng liền thỉnh một ngày giả không đi học bị tiểu lưu manh khi dễ. Ôn Mụ Mụ ngồi không được đứng lên chạy đến Ôn Noãn bên người. Bọn họ không đối với ngươi thế nào đi. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Để sát vào mới phát hiện chính mình khuê nữ trên mặt thật sự có 5 cái dấu ngón tay. Chúng nó đều tập trung đang tới gần bên tai địa phương. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Cúi đầu lại nhìn cổ. Một đạo tiểu miệng vết thương hoành ở tuyết trắng làn da thượng. Mặt trên có điểm ướt át. Tựa hồ là mới vừa thượng một ít thuốc mỡ. Nhìn đến nhà mình khuê nữ thương. Ôn Mụ Mụ nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Nàng từ nhỏ phụng che chở bảo bối khi nào bị đánh quá bàn tay à. Đám kia đáng chết lưu manh. Ôn Mụ Mụ nghiến răng nghiến lợi. Là nơi nào tới lưu manh? Học sinh vẫn là xã hội lưu manh. Lớn lên bộ dáng gì? Mẹ ta không có việc gì. Đại thúc đã giúp ta thượng quá dược. Hiện tại cũng không đâu. Ôn Noãn cười an ủi nhà mình lão mẹ. Tối hôm qua đại thúc tới thực kịp thời. Đám kia lưu manh không đối ta làm cái gì đã bị đại thúc thu thập lạp, chảo chuẩn cơ hội. Ôn Noãn giúp Tần Dã ở lão mẹ trong lòng xoát hào cảm độ. Ôn Mụ Mụ vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tần Dã. Tiểu Dã, may mắn có ngươi à. Ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Ôn gì ngươi không cần khách khí như vậy. Ta cùng Ôn Noãn quan hệ tốt như vậy. Bảo hộ nàng là ta nên làm ơn đi. Tần Dã cười ha hả tiếp được Ôn Noãn ném lại đây bậc thang. Ôn Mụ Mụ kiên trì muốn cảm tạ Tần Dã đối nhà mình khuê nữ bảo hộ. Nàng không dung cự tuyệt mở miệng nói. Tiểu Dã, buổi tối đến nhà của chúng ta ăn cơm. Ôn gì cho ngươi làm ăn ngon, đúng vậy đại thúc. cùng nhau tới ăn à? Ôn Noãn bắt lấy Tần Dã tay quơ quơ. Tần Dã giả vờ do dự sau khi gật đầu đáp ứng. Hảo đi, ta đây liền quấy giày, mấy người nói chuyện. Ôn Mụ Mụ di động liền nghĩ tới. Nàng lấy ra di động nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy. Ta đều đã quên còn có việc đâu. Vốn là trở về kia văn kiện. Nghĩ thuận tay đem sinh ý hợp tác đồng bọn đưa tới cua lớn từ công ty để trở về cấp Tần Dã đưa một phần. Không nghĩ tới liền trang thượng nhà mình khuê nữ. Một sốt ruột, đứng đắn sự liền đã quên. Mẹ ngươi đi vội đi. Ta cùng đại thúc ở bên nhau sẽ không có việc gì. Ôn Noãn ước gì lão mẹ chạy nhanh đi. Nàng mới vừa đổ bộ non nửa năm cũng chưa thượng trò chơi. Hiện tại đúng là tay ngứa thời điểm mà đi. Ôn Mụ Mụ do dự một hồi. Nghĩ thầm Ôn Noãn ở Tần Dã nơi này khẳng định sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Nàng thương cũng dùng Tần Dã ra đặc hiệu dược. Tối hôm qua chịu thương. Hiện tại không nhìn kỹ lại nhìn không ra tới. Này dược sắc thật khá tốt dùng. Cũng liền cái gì tất yếu đi bệnh viện nhìn. Kia hảo, ta đi trước công ty giúp ngươi ba ba. Ôn Mụ Mụ đứng lên. Ngươi ở ngươi Tiểu Dã ca ca ra muốn nghe lời nói. Đừng quấy rối. Buổi tối ta trở về cho ngươi làm ăn ngon, ân. Ta đã biết. Ôn Noãn ngoan ngoãn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghe lời. Tần Dã cùng Ôn Noãn một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở biệt thự cửa. Hai người cười vẻ mặt thuần lương phất tay đưa Ôn Mụ Mụ rời đi. Đãi xe quẹo vào biến mất ở tiểu ngã rẽ. Ôn Noãn thân mình mềm nhũn ngã xuống Tần Dã trên người. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng hôm nay thuốc viên. Ôn Noãn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Tần Dã giơ tay ôm Ôn Noãn mềm như bông thân mình. Cái gì đều không có ta lão mẹ phát hỏa đáng sợ à? Ôn Noãn cảm thán. Tần Dã buồn cười nhéo nhéo Ôn Noãn cái mũi. Còn chơi trò chơi sao? Chơi à, thật vất vả sờ đến máy tính. Hôm nay nhất định chơi cái thống khoái. Nhắc tới đến trò chơi. Ôn Noãn một đôi mắt mèo lại khởi sướng quang. Đi thôi, về phòng đi, Tần Dã nói. Ân tương đương, Ôn Noãn không tình nguyện dầm gì lắc đầu. Không nghĩ động chân, ngươi ôm ta trở về đi, nàng đối Tần Dã vươn cánh tay làm ra một cái cầu ôm một cái tư thế. Tiểu đồ lười, Tần Dã vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Bám vào người đem nàng một phen bế lên. Ôn Noãn cười hì hì ôm Tần Dã cổ, thân mật dựa vào trên người nàng. Biệt thự trước đường nhỏ thượng, một cái dẫn theo túi mua hàng phụ nữ chậm rãi đi tới. Nhìn đến tiểu khu nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân ôm nhà bên cái kia vị thành niên tiểu. Khuê nữ thân mật, nàng bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, hai bước chui vào vành đai xanh trung bát quái nhìn trộm mần đi. Giang hồ ôn, bởi vì trò chơi hình ảnh hoàn mỹ, chuyện xưa xuất sắc động lòng người. Càng bởi vì kia không ngừng hoàn thiện số liệu cùng liên tục đổi mới tư liệu phiến cùng bản đồ. Giang hồ ôn trò chơi này vẫn luôn phi thường được hoan nghênh. Hỏa bạo trình độ cư cao không dưới. Cho dù là tại đây loại công tác, đi học nhật tử, trong trò chơi kết thúc cũng không ở số ít. Tân thủ thôn nội, tân nhân người chơi khắp nơi chạy. Lão nhân người chơi cũng là tụ tập thu đồ đệ mang tân nhân chướng danh vọng. Nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Một cái ốm yếu thư sinh ra đời ở sinh mệnh dưới tàng cây. Hắn tiến vào trò chơi còn không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Trên thế giới đã có hắn truyền thuyết. Kênh thế giới tiểu công chúa. Ta nhìn thấy gì? Dạ xoa nam sủng. Chụp hình. Quỷ mị. Ha ha. Cho rằng khởi như vậy cái tên là có thể khiến cho nhà ta dạ xoa nữ chủ chú ý sao? Tưởng bở. Xe bí đỏ phu. A còng dạ xoa nam sủng. Vị này tân nhân. Khuyên ngươi cải danh. Dạ xoa nam sủng. Vì cái gì? Xe bí đỏ phu. Dạ xoa fan đoàn số lượng khổng lồ. Ngươi không thay đổi sẽ bị vây ẩu đến hoài nghi nhân sinh. Đừng hỏi ta vì cái gì biết. Khóc giống. Tần Dã nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người. Đang ở cùng đã lâu trò chơi bạn tốt chào hỏi Ôn Noãn. Nhìn không ra tới à. Tiểu cô nương ở trò chơi thế giới còn rất được hoan nghênh. Dạ xoa fan trung thành. A còng dạ xoa nam sủng. Mau cải danh. Bằng không chúng ta nếu không khách khí. Dạ xoa số một tiểu đệ. Chính là... Ta đi theo dạ xoa 3 năm cũng không dám tự phong nam sủng. Ngươi tính cái gì? Dạ xoa nam sủng. Không thay đổi. Quỷ mị. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho ta chờ. Bách hiểu sinh. Mau đến xem náo nhiệt a. Tọa độ. 233.512. Tần Dã cười duỗi tay chạm chạm Ôn Noãn bả vai. Làm sao vậy? Tay mới nhiệm vụ làm xong. Nhanh như vậy. Ôn Noãn quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Không đâu. Tần Dã cười lắc đầu. Chỉ là phát hiện ngươi ở trong trò chơi fan rất nhiều a, đó là Ôn Noãn đắc ý hừ nhẹ. Ta chính là một quốc gia chi chủ, dạ xoa nữ vương ân, muốn đuổi theo cầu ngươi, cho ngươi đương nam sủng người cũng không ít. Tần Dã trên mặt như cũ mang theo cười, ngữ khí lại nghe lên phi thường biệt nữ. Ôn Noãn thân mình lạnh lùng, ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Ngươi không phải là ghen tị đi? Không được sao? Tần Dã nhướng mày, một bộ ta chính là ghen tị bộ dáng. Ôn Noãn vui vẻ nhe răng cười, bổ nhào vào Tần Dã trong lòng ngực náo loạn một trận. Hành hành, đại thúc ghen ta vui vẻ còn không kịp, hai người ở trên sofa nị oai thời điểm. Máy tính trung tân thủ thôn đã tụ tập rất nhiều người. Từ một trọi một nam một nữ đi đầu đội ngũ chính tới gần sinh mệnh dưới tàng cây gầy yếu thư sinh. Nói thật, ngươi fan cũng quá nhiều điểm ấn đi, Tần Dã chua lòm nhìn kênh trung tin tức. Trừ bỏ kêu gào cảnh cáo hắn cải danh bên ngoài, còn có các loại đối Ôn Noãn thổ lộ cầu ái. Cầu thân thân ôm một cái nâng lên cao. Cư nhiên còn có hỏi thảo không thảo phấn. Nguyên bản chỉ là nói giỡn. Hiện tại Tần Dã thật sự có điểm ghen tị. Tuy rằng chỉ là trong trò chơi, nhưng là hắn tình địch cũng quá nhiều điểm ấn đi, Ôn Noãn cười hắc hắc. Tần Dã duỗi tay điều ra đưa vào khung. Năm ngón tay bay múa đánh mấy chữ. Sau đó điểm bóp cò đưa. Dạ xoa nam sủng. A còng dạ xoa. Cứu mạng. Có người khi dễ ta. Ôn Noãn nhìn thoáng qua. Sau đó hiểu ý cười. Ngồi sẽ chính mình trước máy tính. Bay nhanh mua một chương truyền tống phù. Đưa vào tọa độ. Hình ảnh trực tiếp nhảy chuyển tới tân thủ thôn. Màu đen quần áo nịt bọc phập phồng quyến rũ dáng người. Bình vai phong ngực eo nhỏ chân dài. Soái khí yêu diễm ngự tỉ nháy mắt chắn ốm yếu thư sinh trước người. Dạ xoa, các ngươi tưởng đối nhà ta bảo bối làm cái gì? Nhà ta, bảo bối, sinh mệnh dưới tàng cây người trước tạc nồi. Sau đó là tân thủ thôn. Sau đó là tạc hướng về phía thế giới. Dạ xoa phen đoàn ôm đầu khóc giống. Các nàng tiểu tỉ tỉ trung quy vẫn là thuộc về người khác. Tần Dã nhìn hình ảnh trung hoàn toàn kia phản kịch bản một nam một nữ. Trên mặt hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nói thật. Này nhân vật là ngươi mộng tưởng muốn biến thành người đi. Hắn ánh mắt du tẩu tới rồi nàng bình thản trước ngực. Đi tìm chết, ngoặc kép, hết chương.